Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1053, đến bảo bối canh hai. Lãnh Phi rên một tiếng, xanh thảm ánh sáng thử xem thu lại, như khói bình thường tiến vào trong hạt châu. Châu tử rơi xuống hắn tay ở trên. Không thể, Lô Quang Huy nụ cười cứng đờ. Lãnh Phi lắc đầu nói, đây là chính ngươi làm chết, không oán ta được, đầu hàng là không thể. Đây là hiểu lầm, Lô Quang Huy vội vàng kêu lên. Hắn không nghĩ đến lúc này dĩ nhiên cũng không thể ám tính được là Lãnh Phi. Cái tên này nên có cỡ nào sức mạnh tinh thần đáng sợ. Không trách như thế khó chơi. Sức mạnh tinh thần của mình đến bảo vật giúp đỡ, còn có kỳ ngộ gia trì, đã là cực kỳ kinh người. Nhưng hắn bình thường thuận theo không hiển lộ, người khác thậm chí coi chính mình tùy tiện ngạo mạn, lỗ mãng kích động, cũng không biết chính mình là giả heo ăn hổ. Chính mình đáng tự hào nhất chính là sức mạnh tinh thần. Cảm thấy chính là sư phụ cũng không thể cao qua chính mình. Có thể trước mắt một mực có một cái sức mạnh tinh thần càng mạnh hơn gia hỏa. Lãnh Phi lạnh nhạt nói, vốn là muốn tha cho ngươi một hồi, ngươi cũng không biết cảm kích, thực sự là hổ lang chi tính chất. Nói hưu nói vượn, muốn giết ta, muốn buộc ta giao ra bảo vật, ta còn muốn cảm kích, ta không như vậy tiện, ta hoàn toàn có thể tốt tốt dàn vặt ngươi, thậm chí đem ngươi làm phong, nhưng mở ra một con đường, cho phép ngươi đầu hàng, lúc này còn chưa nên cảm kích. Ta cảm kích ngươi tổ tông. Cái kia liền không cái gì có thể nói. Ngươi cũng chậm chậm hưởng thụ đi. Lãnh Phi, ngươi không được tốt chết. Lô Quang Huy nhảy chân mắng to. Lãnh Phi lắc đầu nói, tu luyện người, cái nào có một cái có thể tốt chết. Ngươi cũng thật sự dám hy vọng xa vời. Ngươi, ngươi, Lô Quang Huy nhảy chân mắng. Ta nhất định sẽ hướng về sư phụ cáo trạng. Lãnh Phi ha ha cười nói, tốt, nhìn cung chủ là chê ngươi chẳng ra gì, hay là chê ta quá ác, ta nhất định sẽ báo thù. Cái kia liền nhìn ngươi có hay không có can đảm đó. Ngươi mỗi tới một lần, ta sẽ đem ngươi thêm tù đến tuyệt đối yên tĩnh nơi. Mỗi nhiều một lần, kéo dài một quãng thời gian, nhìn ngươi có thể hay không chịu đựng được. Ngoặc kép chấm chấm. Lãnh Phi, chúng ta tốt dễ thương lượng thử xem. Sáu cái, Lãnh Phi chậm rãi nói. Không thể, Lô Quang Huy quát lên. Lãnh Phi lạnh nhạt nói. Hoặc là sáu cái, hoặc là ngươi liền tốt tốt hưởng thụ. Đây là ngươi mưu toan ám coi như ta đánh đổi. Ta còn có thể đáp ứng ngươi đầu hàng. Ngươi đã nên vô cùng cảm kích, mà không phải rông dài cò kè mặc cả. Lãnh Phi, ngươi quá độc ác. Lô Quang Huy cắn răng. Lãnh Phi nói, không phải ta cảnh giác, liền bị ngươi thực hiện được. Ta cũng hạ cánh không được cái gì được. Ngẫm lại hậu quả này, ta chẳng lẽ không đòi hỏi bồi thường. Sáu cái, dài dòng nữa liền tám cái. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, sáu cái liền sáu cái. Lô Quang Huy cắn răng từ trong lòng móc ra sáu cái bảo vật. Bao quát lúc trước bát cùng linh đan. Hừ nói, ta có bảo vật tính gộp lại cũng liền sáu cái. Ngươi muốn chọn cũng không có cách nào chọn. Không tin ngươi có thể chính mình phiên. Cởi sạch, Lãnh Phi hừ nói. Ngươi, Lô Quang Huy trợn lên giận dữ nhìn hắn. Lãnh Phi lạnh nhạt nói. Không cởi sạch. Ta sao biết ngươi nói thật hay giả? Lô Quang Huy nói, ngươi đây là đối với ta nhục nhã, là trả thù ta vừa nãy cử động, đúng hay không? Lãnh Phi cười cợt, Lãnh Phi, ngươi cũng quá mưu mô. Lô Quang Huy cắn răng nói, là chỉ đùa một chút thôi. Yên tâm đi, ngươi một đại nam nhân, ta cũng không muốn nhìn. Lãnh Phi lạnh nhạt nói. Áo khoác ngoại trừ liền có thể. Không thể, Lô Quang Huy quả quyết nói. Lãnh Phi nói, vậy ta liền muốn bắt được ngươi tự mình tìm. Lãnh Phi, ngươi điên rồi. Lô Quang Huy nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt Lãnh Phi. Lãnh Phi duỗi duỗi tay, bắt đầu đi. Lô Quang Huy cắn răng bực tức nói, cùng ngươi liều rồi. Lãnh Phi khoát tay chặn lại nói, chậm đã. Lô Quang Huy oán hận trừng mắt hắn. Lãnh Phi nói, như vậy thôi, chỉ cần ngươi lại thêm một cái, liền yết đi qua, coi như ngươi qua ải, không cần cởi quần áo thường. Lô Quang Huy cau mày nói, ta chỉ có lúc này 6 cái, lại để ta thêm 1 cái, ngươi liền là bức người quá mức. Lãnh Phi nói, cái kia liền xa đi, nợ ta 1 cái bảo vật, trở lại sau đó lại trả. Làm sao? Hắn có thể thấy, Lô Quang Huy đúng là đào hết của cải, cho dù không đào tận cũng không thích hợp làm được quá khích. Nắm tốt cái này lần, lại như tuần thú như thế, căng trùng kết hợp, không thể một mực cưỡng bức, khiến cho chó cùng dứt dậu. Lô Quang Huy cắn răng nói, được. Lãnh Phi thỏa mãn điểm điểm đầu, đưa tay ra. Lô Quang Huy oán hận đem những bảo vật này vung 1 cái. Nhất thời bay về phía Lãnh Phi, vừa ra không phá chi thuẫn phạm vi, nhẹ nhàng rơi xuống Lãnh Phi trước mặt. Hắn đưa tay một vừa thu lại hạ, lúc này hạ được chưa? Lô Quang Huy hừ nói. Lãnh Phi nói, còn có lúc này thuẫn cho ngươi. Lô Quang Huy cắn răng nói, nếu như ta thu rồi thuẫn, ngươi lại sằng bậy, vậy chúng ta có thể liền không để yên. Ta liều mạng chính mình mất mạng, cũng phải kéo ngươi đồng thời. Lãnh Phi cười cợt, yên tâm, sẽ không sằng bậy. Lô Quang Huy theo dõi hắn nhìn. Lãnh Phi thẳng thắn nhìn hắn. Lô Quang Huy rên một tiếng, tin ngươi một hồi. Hắn đưa tay một chiêu, hư không bỗng nhiên ngưng hiện mặt kia khiên nhỏ, nhưng mà sau hướng về Lãnh Phi bên này vung 1 cái. Hắn sau một khắc đã biến mất không còn tăm tích. Khiên nhỏ bay đến Lãnh Phi trước người, bị hắn nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời dâng trào sức mạnh mãnh liệt mà tới, liền muốn văng ra hắn tay. Lãnh Phi cười cợt, sức mạnh cuồng bạo chui vào, áp chế nguồn sức mạnh này, mãi cho đến nó yên tĩnh lại, xem như là triệt để thu phục. Từ đây sau đó, lúc này thuẫn liền quay về chính mình. Có cái này thuẫn, lang bạt cái kia một thế giới liền thuận tiện hơn nhiều. Hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Cái này Lô Quang Huy cũng thật là không giết được. Là cái đa bảo đồng tử a. Thay mình thu thập bảo vật, tìm cái bởi vì đầu liền đi dọa dẫm một phen. Ngược lại biết rồi hắn chí mạng yếu điểm. Dùng 1 cái 1 cái chuẩn. Đương nhiên cần được ở tu vi ở trên áp chế lại. Một khi bị Lô Quang Huy vượt lại, đó cũng không đạt được. Chính mình tốt thiên tử liền không còn. Đáng tiếc hắn là cung chủ đích truyền đệ tử, diệt không được, bằng không cái mạng nhỏ của chính mình cũng liền không còn. Huống chi, hồn phách bị che chở, chết còn có thể phục sinh hoạt, rất khó chân chính kết ra đời chết đại thù. Hắn vi hí mắt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Trích Trần Khuyết bên kia là không thể đi qua, những bảo vật này 1 cái cũng không thể cho bọn họ. Bằng không ai biết Lô Quang Huy có thể hay không theo bảo vật khí tức tìm đi đến. Huống chi còn muốn phòng bị Lô Quang Huy ở những bảo vật này ở trên gian lận. Không thể không phòng thủ. Lô Quang Huy yếu điểm là sợ yên tĩnh, mà chính mình yếu điểm chính là Trích Trần Khuyết bên này. Hắn không vội vã trở lại, thí nghiệm trước mấy cái bảo vật diệu dụng, đặc biệt là cái kia thiên hoa nước cùng thiên một nước. Thậm chí muốn tốt tốt thử một lần. Hắn còn hiếu kỳ, thiên hoa tông cùng thiên hoa nước có hay không có quan hệ gì đây? Là trùng hợp, vẫn là đừng có ngọn nguồn. Theo sau 2 ngày, hắn tận mắt chứng kiến Hắc Bát cùng hồ lô diệu dụng. Đúng là ngưng ra thiên một nước cùng thiên hoa nước. Hắn nắm 1 thanh tiểu kiếm thí nghiệm. Chuôi này tiểu kiếm nhất hạ trở nên trong suốt. Cùng hiểu ý kiếm nhất giống như dáng dấp. uy lực càng mạnh hơn. Hơn nữa cùng tâm thần của chính mình cũng càng phù hợp. Vận chuyển như ý thông thuận, dễ sai khiến. Đệ tam thiên thời điểm hắn trở lại thiên đạo cung chính mình tiểu viện. Vừa tiến đến liền nhìn thấy ngũ quay về đức ngồi ở bàn đá bên cạnh. Chí khí sa sút, làm sao, ngũ huynh? Lãnh phi ngồi vào hắn đối diện. Ngũ quay về đức than thở, những người ngàn dặm truy nấm hương không rồi. P.S. chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.